Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, đệ 934 trang. Vương tộc bên trong tranh quyền. Có thể ở hợp pháp hợp quy dưới tình huống làm người chết. Bởi vì quyền lực không ngoài lưu. Nói trắng ra là chính là bên trong cạnh tranh tuyển chọn tốt nhất cường giả. Nhưng phần ngoài duỗi tay giết người. Cho dù là vương phi mẫu tộc, cũng tương đương ngoại thích làm quyền, quan trọng nhất chính là liền tính lộng chết hoàng thời kính. Trần gia cũng chưa chắc có thể đem Trần Cẩn nữ nhi đẩy đến đại thân vương kế thừa vị thượng. Bởi vì nàng quá nhỏ, phải đợi nàng cầm quyền thật sự nhiều năm, mà mấy năm nay cũng đủ làm thiên quyền vương cùng thiên đoan vương hai người phân cách quyền lực. Cụ thể nhưng tham khảo năm đó hoàng dạ lan kế thừa con đường. Kia sẽ hắn vẫn là ở có Trần gia chống lưng sau mới thành công kế thừa. Không cũng bị ăn rất nhiều quyền lực. Hiện tại tình cảnh so năm đó càng vì gian nan. Trần gia liền càng không thể thế Trần Cẩn nữ nhi làm đến hoàn chỉnh đại thân vương vị, hơn nữa sát. Hoàng thời kính yêu cầu gánh vác nguy hiểm cùng yêu cầu trả giá lực lượng. Đại trưởng lão là lợi hại, nhưng vương tộc lợi hại hơn. Cho nên nguy hiểm quá lớn thả cùng tiền lời kém xa, nàng lui một bước. Là vì bảo mệnh mà hoàng thời kính chủ động biểu lộ nguyện ý làm các nàng hai mẹ con còn ở tại chỗ. Nói chính là các nàng nguyên bản thân phận địa vị sở nên được tài nguyên cùng quyền lực bảo. Tồn, đoạt quyền mà bất động gia quyến. Đây là cực nhỏ ít người có đức hạnh, rất khó tưởng tượng hoàng thời kính như vậy ngoan tuyệt người. Sẽ làm như vậy. Nhưng quay đầu tưởng tượng nàng kỳ thật cũng là ở lui một bước, vì làm Trần gia đừng nhúc nhích làm. Một cái đệ muội cùng chất nữ được đến ứng có tài nguyên quyền hạn. Tránh cho đại tướng cấp chiến lực tạo áp lực đối địch. Này mua bán kỳ thật là có lợi. Tính giới so còn rất cao, đương nhiên. Chất nữ sau khi lớn lên mang đến nguy hiểm là một chuyện khác, nhưng trái lại. Nàng yêu cầu lo lắng cái này sao? Hiện tại. Đối lập hai mẹ con, thời gian ngược lại là đứng ở nàng bên này, Phù Xuyên được đến vừa lòng đáp án. Rút về ấn ở Trần Huyền sắc trên vai tay, ngước mắt gian nhìn thấy Trần Cẩn ghế sau thần võ Vô Xuyên. Ánh mắt ở hắn ấn ở eo sườn chuôi đao thượng bàn tay dừng một chút, thần võ Vô Xuyên chậm rãi buông. Ra tay, cái gì cũng chưa nói, Phù Xuyên triệt thân. Xoay người đi rồi, mặt sau Trần Cẩn mất đi nàng lực áp bách. Khúc khởi ngón tay chậm rãi buông ra, Thiên Đô quận chúa thấy như vậy một màn. Đáy mắt gợn sóng hơi hơi bình tĩnh, xem như an tâm trận này phong ba quá độ, mà nàng ánh mắt không có chém giết, không có xung đột, hết thảy liền như trên mặt đất bị cắn nuốt rớt thi thể không có lưu lại dư thừa dấu vết, vương tộc ở. Ngoài người xem cái kết quả, không có quyền can thiệp cũng không dám can thiệp năm đại thân vương vị chi nhất tranh đấu thuộc sở. Hữu, bọn họ càng để ý mặt khác hai việc cho nên phía trước 100 người đánh như vậy vất vả, kỳ thật là vì dụ ra để giết hoàng dạ lan làm trải chăn. Có lẽ liền phía trước nổ mạnh cùng võ thể lao tới thất bại đều là nàng chiến thuật. Kịch bản lại kịch bản, chính là vì làm hoàng dạ lan lặp lại phán đoán xác nhận nàng chiến lực hạn mức cao nhất, hoàng kinh. Luân ba người giờ phút này hoàn toàn đại nhập bọn họ công cụ người nhân vật. Biểu tình khổ bức, lại không dám biểu lộ ra bất luận cái gì manh mối. Nhưng trong lòng nhất hoảng chính là Hoàng Kinh Luân, mặt khác hai người nhiều nhất ở sau lưng quạt. Gió thêm củi, hắn chính là minh xác xuất hiện ở Hoàng Thời Kính trước mặt muốn động thủ, hắn hiện tại mồ hôi lạnh. Đều ra tới, cắn răng một cái, quyết đoán xoay người chạy, xích rượu tháp cấm tư đấu. Chỉ cần hắn không chủ động, tránh đi người này. Không tham gia bất luận cái gì cùng người này có quan hệ so đấu. Hắn là có thể bảo mệnh. Một bên chạy đi. Hắn một bên đem tin tức nhanh chóng chuyển lại cấp sâu lâu đại thân vương. Úy Minh Đường nhìn thấy. Người này chật vật đi ra ngoài bóng dáng. Cũng nghe tới rồi những người khác nghị luận thanh, ngạch. Kia chúng ta có tính không Bạch cảm động. Bạch vỗ tay. Mẹ ai? Cho nên chúng ta vỗ tay thời điểm. Nàng sững sờ sau cười đến đặc biệt đẹp bộ dáng. Có phải hay không bởi vì cười chúng ta ngốc? nhưng còn không phải là ngốc sao, trước đây còn tập thể đắm chìm với vui sướng tràn trề nghịch. Tập chiến mọi người lúc này tâm tình man tưởng một hơi ăn 100 cái làm màn thầu đại mập mạp. Thực no thực chướng tưởng phun, nhưng nhìn vị này điện hạ một thân võ trang mang lãnh khốc mặt nạ. Cưỡng bức vương phi bộ dáng. Mẹ ai? Hảo soái, khi nào bọn họ có thể như vậy ra châu? Mà kia 100 người liền. Không có mắng ra tiếng tới đều không phải bởi vì giáo dưỡng. Mà là sợ đắc tội cái này biến thái, năm vương hồng võ sĩ. Thật đáng sợ, năm vương A. Quá khó khăn. Năm vương đạt thành vương cấp uy quyền võ trang. Thế nhưng so tứ vương cường nhiều như vậy. Kia có năng lực làm tứ vương vì cái gì không đua một phen làm năm vương. Người lão sư không ở này thật là tiện nghi ngươi. Bằng không có thể đem ngươi treo lên đánh chết tứ vương lúc sau. Thừa nhận thứ năm vương sủng võ thời điểm sẽ thu được quy tắc áp chế. Kia khó khăn tăng lên không ngừng vài lần. Ít nhất gấp 10 lần. Dù sao ta lão sư đặc biệt ở cùng ta cho tới Hoàng Thanh Huyền cùng thần võ vô xuyên những người này. Lao tới hắc võ sĩ thời điểm nhắc tới bọn họ hồng võ sĩ thời kỳ sủng võ phối trí sự. Liền nói hồng võ sĩ sở dĩ đáng sợ. Chính là bởi vì năm vương phối trí thời điểm sẽ ra đời vương cấp uy quyền. Cái này uy quyền sẽ có hắc võ sĩ mới có uy lực. Thậm chí càng cường một ít chút. Nhưng ngươi phải được đến. Tất nhiên trước bị áp chế. Lướt qua cái kia khảm tài năng được đến vốn không nên được đến lực lượng. Đây là tu luyện thiết tác. Cùng lý, hắc võ sĩ 7 cái sủng võ vị. Ngươi càng lên cao đề sủng võ tư chất liền càng khó. Cho nên 7 kim sủng võ lại cường với 5 vương sủng võ, trong lịch sử chúng ta đế quốc nhiều ít. Cái 5 vương hồng võ sĩ, rất ít, khai quốc đến bây giờ không vượt qua 10 cái. Mấy ngàn năm a, kỳ quái chính là, hắc võ sĩ ngược lại so 5 vương hồng võ sĩ nhiều, nghị luận trong tiếng. Võ chiếu đám người lại rất rõ ràng, bởi vì bọn họ lão sư đều là đại tướng cấp, so sánh với những người này đại kinh tiểu quái. Bọn họ đã sớm biết võ thể quy tắc, cũng biết năm vương hồng võ sĩ so hắc võ sĩ thiếu nguyên nhân là hồng võ sĩ phía trước. Trải chăn thể chất cơ sở không có lao tới hắc võ sĩ khi cường đại. Đại đa số đều sẽ lao tới thất bại nổ tan xác mà chết thất bại. Người cũng chưa, đương nhiên không ký lục bất quá. Linh hồn của nàng chẳng lẽ cũng là vương phẩm biến dị thiên phú giả. Bằng không như thế nào làm được. Liền tính là Kiêu Úy Minh đường muốn thừa nhận năm vương đô rất khó đi, không? Ta càng để ý nàng thể thuật, một đêm trở thành, thể hồ quán đỉnh, rõ ràng không phải một cái cấp bậc trình độ, đều khen thang trời, ngọa tào, còn có, ta như thế nào cảm thấy nàng thể thuật có điểm quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua, hết chương.